Có lẽ là yêu, chương 17, bắt đầu. Góc truyện audio.com, edit, Insta. Từ đó, Vệ Khanh thường xuyên gọi điện ân cần thăm hỏi Chu Dạ. Lựa chọn thời điểm thích hợp, thường là lúc rảnh rỗi, giữa trưa hoặc buổi tối. Hỏi cô ăn cơm chưa? Học hành thế nào? Nên nghỉ ngơi hoặc đi dạo cho khuây khỏa? Cũng không nói nhiều, chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Ban đầu, Chu Dạ còn cẩn thận đề phòng, chỉ khách khí nói đang ăn hoặc đang bận học bài, hoặc là muốn đi ngủ, trả lời qua loa liền cúp máy luôn. Nhưng dần dần, cũng không còn đề phòng như trước, lúc nghe điện cũng thoải mái hơn. Tục ngữ có câu, chỉ có ngàn năm làm trộm, chứ đâu có ngàn năm đề phòng cướp. Chẳng hạn như, Vệ Khanh hỏi, sao nghe giọng em có vẻ không vui thế? Xảy ra chuyện gì sao? Chu Dạ vui buồn đều biểu hiện rõ ràng, nghe giọng cũng có thể cảm nhận được. Chu Dạ rầu rĩ nói, máy vi tính lại hỏng rồi, không biết bị làm sao nữa. Buổi tối tôi còn phải tìm tài liệu viết luận văn, ngày mai phải nộp rồi. Vô cùng sốt ruột, Vệ Khanh hỏi cô vài câu liền đoán là ổ cứng có vấn đề. Máy của Chu Dạ đã dùng nhiều năm rồi, là loại máy cũ, cũng đã sớm bị cô làm loạn tung lên. Đương nhiên dù hắn có hỏi thế nào thì cô vẫn lắc đầu nói không biết. Vệ Khanh liền nói, em đừng cuống, bây giờ anh sẽ bảo nhân viên bảo trì máy tính tới xem cho em là được. Chưa tới nửa tiếng, đã có thợ sửa máy tới, đăng ký xong liền trực tiếp đi vào phòng Chu Dạ. Chu Dạ cảm kích đem chén trà tới, người nọ kiểm tra xong liền nói là máy đã bị dính virus. Tốt nhất nên nâng cấp hệ thống. Vì thế, liền nâng cấp toàn bộ hệ thống cho cô, lại còn là loại có bản quyền. Chu Dạ chấn động ngồi bên cạnh xem, nâng cấp xong xuôi, lại còn cẩn thận đem ổ cứng dự bị ra, ở trên laptop, khôi phục lại những dữ liệu bị mất của cô. Người đó cũng không ngại phiền phức, còn cài cho cô thêm RAM mới, tất cả coi như trang bị lại toàn bộ máy tính cho cô. Cũng không có hỏi qua câu nào. Tất cả đều làm rất chu đáo. Chu Dạ thuận miệng nói. Ui, nâng cấp như vậy sau này sẽ không lo bị hỏng nữa. Thợ sửa máy còn lưu lại một bản GOS cho cô. Còn dạy cô sửa lỗi khi máy có vấn đề. Chu Dạ cảm động tới rơi nước mắt. Lúc ra về còn tiễn hắn tới tận cổng trường. Không ngừng nói cảm ơn. Người nọ đầy gọng kính. Cười cười, không có gì, là Vệ tổng kêu tôi tới. Chỉ làm chút việc nhỏ thôi mà, đáng thương cho anh chàng này. Đường đường là nhân viên kỹ thuật cao cấp lại chạy tới chỗ Chu Dạ làm việc vặt như vậy. Di Chu Dạ liền gọi điện cho Vệ Khanh, nói cảm ơn hắn đã giúp đỡ. Giọng nói rất thành khẩn, thái độ chân thành, hắn liền nhân cơ hội nói. Việc nhỏ ấy mà, em không cần khách sáo như thế, đi ăn một bữa cơm với anh là được rồi. Chu Dạ do dự giây lát. Rồi nói, được, lần này tôi mời, anh giúp tôi như vậy, cũng nên mời anh một bữa. Vệ Khanh cũng không tranh cãi với cô, chỉ hỏi khi nào có thể đi. Chu Dạ lựa chọn thời gian, địa điểm, là quán ăn ở gần trường. Lần trước chính cô mời Lý Minh Thành, đồ ăn làm không tệ, phục vụ cũng rất tốt. Với khả năng của cô, cũng chỉ có thể mời cơm ở nơi này, đương nhiên không thể so đo với Vệ Khanh. Dẫn hắn bước vào trong, lại hỏi, hai người chúng ta, ngồi bên ngoài được không? Đương nhiên Vệ Khanh muốn vào phòng riêng, hai người có thể thuận tiện bồi dưỡng tình cảm, nhưng lại lo Chu Dạ không thấy thoải mái, vì thế lại bảo thế nào cũng được. Bên ngoài, thanh âm cười nói ồn ào, Vệ Khanh cố ý chọn góc khuất nhất, Chu Dạ hỏi hắn muốn ăn gì, vốn định bảo tùy cô. Nhưng lại nghĩ ra, dịch người sát lại gần một chút, cùng cô chọn đồ ăn. Hai người ngồi gần nhau, Vệ Khanh có thể ngửi được hương vị thơm ngát của Chu Dạ. Có lẽ do cô vừa mới tắm xong, mùi hương cũng rất dễ chịu. Hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng ngửi mùi hương cũng thấy thỏa mãn rồi. Chu Dạ nào biết giờ phút này đầu óc hắn đen tối thế nào. Còn cẩn thận chọn món. Rốt cuộc cũng chọn được 3 món mặn và 1 món canh. Lúc chờ mang đồ ăn lên, Vệ Khanh còn hỏi cô máy vi tính thế nào? Dùng có thấy vấn đề gì khác không? Chu Dạ liên tục nói cảm ơn hắn, còn muốn hỏi hắn vì sao trước đây máy vi tính của cô luôn có vấn đề. Thỉnh thoảng tự động sập nguồn. Vệ Khanh mặc dù không phải nhân viên kỹ thuật chuyên môn về phương diện này, nhưng hắn vẫn có thể nói rõ ràng. Chu Dạ lắng nghe rất chăm chú. Một bữa cơm có thể nói chuyện hòa nhã với nhau. Vệ Khanh chọn những chủ đề Chu Dạ hứng thú để nói chuyện. Hỏi cô lúc viết thư pháp vận dụng những kỹ năng gì. Cũng đưa ra nhận xét của bản thân. Chu Dạ có chút giật mình. Không ngờ anh cũng là cao thủ nha. Đúng là không thể tưởng tượng được. Cô còn tưởng hắn chỉ là thương nhân chỉ biết tới hơi tiền mà thôi. Vệ Khanh cười. Trước kia có học qua một chút, nhưng sau này bận rộn cũng bỏ qua. Còn nói ra sợ e không tin. Anh còn biết khắc dấu nữa nhé. Anh có một con dấu tự chính tay mình khắc đấy. Chu Dạ mở to mắt nhìn hắn. Thật sao, anh biết khắc dấu á, bái phục, người có con dấu. Trước tiên trình độ thư pháp phải rất tốt. Vẻ mặt lộ rõ sự ngưỡng mộ. Vệ Khanh thấy cô nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ như thế. Trong lòng vô cùng đắc ý, đề nghị, sau này có cơ hội sẽ cho em xem thử. Chu Dạ liên tục gật đầu. Hai người còn uống rượu, uống cũng không ít, tới lúc đi ra, mặt Chu Dạ đỏ bừng, ánh đèn đường chiếu lên mặt, lộ rõ vẻ xinh đẹp, đôi môi anh đào đỏ tươi ướt át, hơn nữa ánh mắt mơ màng, như có một tầng sương mờ bao phủ, như muốn dụ dỗ người khác yêu mến. Trong lòng Vệ Khanh nóng như lửa. Cứ nhìn chằm chằm vào môi cô, nhớ tới lần hôn trước ngọt ngào như thế nào. Thật sự muốn ở giữa đường hôn cô, nhưng lại nhớ bài học lần trước, phải cố gắng kiềm chế nén xuống. Chu Dạ trở mặt nhanh hơn thay áo. Tính nết bất thường, vất vả lắm mới làm quan hệ giữa hai người tốt lên được. Không thể chỉ vì việc nhỏ mà làm hỏng đại sự được. Nhưng mà cũng không cam lòng, đành phải chiếm chút ít tiện nghi mới được. Đỡ vai cô hỏi, sao thế, say rồi sao, có thể đi tiếp không? Ở bên ngoài lạnh lẽo, lúc vào trong xe liền cởi bớt khăn quàng cổ ra, còn cố ý lại gần, kéo thấp khóa kéo áo khoác của cô, lợi dụng thân hình cao lớn, có thể nhìn thấy xương quai xanh khêu gợi, đúng là băng cơ ngọc cốt, ngón tay lạnh lẽo trong lúc vô ý lướt qua, cảm giác được cô khẽ run lên, ôn nhu mà ấm áp. Cảm xúc vô cùng mãnh liệt, Chu Dạ ngồi xổm xuống kéo khóa giày, đứng lên còn tiện tay quấn một vòng khăn, nghiêm túc nói, cũng không còn sớm nữa. Anh về trước đi, ngay cả hơi thở cũng nồng đậm hương rượu, yết hầu Vệ Khanh khô nóng, cố gắng kìm nén cảm xúc, nói, anh đưa em về trường xong thì đi luôn. Chu Dạ nói không cần phiền phức như thế, cũng đâu có xa xôi gì. Vệ Khanh cứ kiên quyết đưa cô về tới tận dưới lầu ký túc. Lúc về tới gần, Chu Dạ nhìn thấy một đôi uyên ương đang thân mật ở dưới tầng 1. Trong lòng rất xấu hổ, Vệ Khanh thì mừng rỡ. Không ngờ ông trời lại cho hắn cơ hội. Cố tình dừng dưới tàng cây nói lời tạm biệt. Chu Dạ khách sáo cảm ơn xong nói sẽ lên lầu. Vệ Khanh dùng chút lực, giơ tay ôm eo cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Đương nhiên là hắn muốn hôn môi, nhưng cũng không dám làm càn, không đợi Chu Dạ đẩy hắn ra, đã buông tay trước, khung cảnh này, lại là bầu không khí này, Chu Dạ cũng không biết nói gì, vội vàng nói, tôi lên đây, anh cũng về sớm đi, nhanh chóng chạy vào, chờ tới góc khuất hắn không nhìn thấy, vội vàng giơ tay lau trán, lộ rõ vẻ chán ghét, vừa rồi nàng cảm nhận được đầu lưỡi của Vệ Khanh ẩm ướt. Mềm mại, cảm giác có chút quái đản, nước miếng dính ở trên mặt luôn không thoải mái mà, Vệ Khanh thì lại lâng lâng vui sướng, vui vẻ đi thẳng trở về, so với tên trộm được đồ còn đắc ý hơn, trong lòng vẽ ra kế hoạch, xem lúc nào mới có thể đường hoàng hôn Chu Dạ, đến lúc đó nhất định sẽ không buông tha cô, tháng 12 chính là thời điểm sinh viên thi tiếng Anh. Chu Dạ vô cùng căng thẳng. Buổi tối trước ngày thi, Vệ Khanh hỏi cô cuối tuần có rảnh không? Chu Dạ nói ngày mai cô phải thi tiếng Anh cấp 4. Lo lắng ngày mai không làm được bài, Vệ Khanh kiên nhẫn an ủi cô, bảo cô không cần quá lo lắng, cũng chỉ là một kỳ thi mà thôi. năm nay không được thì năm sau thi tiếp. Cuối cùng Chu già cũng bình tĩnh trở lại, cả buổi tối yên tâm đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, dẫm lên những mảng tuyết lớn đọng lại trên đường mà đi. Thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, không quá chói lóa, khung cảnh nhẹ nhàng, khiến tâm tình cô nới lỏng đi nhiều. Trước khi thi, Vệ Khanh còn gọi điện cho cô, dặn cô đừng quá lo lắng. Giọng nói trầm ổn làm vơi bớt lo âu trong lòng cô. Hôm nay ở phòng thi đều là sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình. Hầu như đều quen biết nhau, đa phần đều không giỏi tiếng Anh, lại còn to gan mang tài liệu vào. Chu Dạ tận mắt nhìn thấy người ngồi bên cạnh cúi đầu giờ tài liệu. Còn hỏi cô có muốn nhìn chung không? Chu Dạ vội lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thầy giám thị, cảm thấy lo thay cho hắn. Chẳng may bị thầy bắt được, chắc chắn sẽ bị làm biên bản kỷ luật. Quay đi, không dám nhìn nữa, ảo nào cắm cúi vào bài thi. Cô nghĩ, tôi thà sang năm thi lại lần nữa chứ không chịu nổi cảnh đau tim thế này đâu. Trước lúc hết giờ khoảng 2 phút, cô ngồi dò lại bài. Vẫn còn 2 câu dịch vẫn chưa làm, tay đều đã run run. Rốt cuộc cũng thi xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Đem toàn bộ tài liệu mang tới để xem trước lúc thi ném vào thùng rác. Phù, chả cần quan tâm làm đúng hay không. Về sau tính sau, giờ cứ thoải mái trước đã. Bị điểu ngữ này tra tấn đến mức không còn hình người nữa rồi. Tâm lý cũng biến thái hơn. Mới vừa ra khỏi phòng thi, Vệ Khanh đã gọi điện tới. Thi xong rồi sao? Chu Dạ rầu rĩ ừ một tiếng. Vệ Khanh nói, tốt rồi. Thi xong là được rồi, không cần nghĩ nhiều làm gì, đi chơi chút đi, thư giãn một chút. Chu Dạ cũng không nói lời nào. Vệ Khanh cười, làm sao mà mặt mũi lại rầu rĩ như thế, đi đường cũng không chú ý nữa. Chu Dạ vừa đụng trúng người đối diện, nghe thấy lời này, liền ngó xung quanh nhìn, đám người qua lại đông đúc, nhất thời không tìm thấy. Vệ Khanh cười, nhìn đâu vậy, anh đứng dưới tán cây này. Chu Dạ mới nhìn thấy hắn đứng dưới tán cây ở khu giảng đường. Cầm điện thoại, nhíu mày đi lại gần hỏi. Sao anh lại ở đây? Để nhiều người nhìn thấy không tốt đâu. Nhưng cũng không giận dỗi. Vệ Khanh nhún vai, có làm sao chứ? Tìm em có việc, chẳng lẽ cũng phạm tội sao? Chu Dạ đành phải hỏi. Vậy anh tìm tôi có chuyện gì? Gọi điện tới là được rồi. Cần gì phải tới tận nơi? Lại cúi đầu xuống, xoay người muốn đi, Vệ Khanh thấy cô quay đầu, vội vàng nói, không phải hôm nay em thi sao, tiện thể qua gặp em thôi. Đúng rồi, làm bài thế nào? Chu Dạ nhắc tới chuyện này lại thấy phiền lòng, tức giận nói, còn có thể như thế nào chứ? Vẫn thế thôi, hắn kéo tay cô, được rồi, đừng nghĩ nữa, đi nào. Chu Dạ hất tay hắn ra, nghiêm mặt nói. Đi đâu? Hắn tỉnh bơ nói, em thi xong rồi, còn ở trường làm gì? Đi chơi chút đi, Chu Dạ vừa nghe bạn bè ở ngoài phòng thi trao đổi kết quả. Trong lòng thấy không vui, nghĩ nghĩ một lúc, đi ra ngoài thay đổi không khí cũng tốt, cứ nghe thấy tiếng Anh cấp 4 là muốn phát khùng rồi. Vì thế cũng không phản kháng, theo hắn ra ngoài, thấy hắn để xe đỗ trước cổng trường. Mọi người đi ngang qua đều liếc mắt nhìn, cô hoảng hốt nói, sao anh lại đỗ xe trước cổng trường tôi thế này? Vệ Khanh kiên quyết không nhượng bộ nữa, hắn muốn cô trước mắt bao nhiêu người lên xe hắn, về sau có chối cũng không thoát được, nên nói, đâu có quy định cấm đỗ xe trước cổng trường em, suy nghĩ của người này đúng là bị hỏng rồi. Chu Dạ nghiêm mặt không lên xe, đứng xa xa, giả vờ như không quen biết hắn. Ý của cô là hắn lái xe ra đường lớn. Vệ Khanh cũng không phải không biết suy nghĩ của cô, nhưng lại mở cửa ý bảo cô lên xe. Cô không thèm để ý, nhấc chân muốn đi, Vệ Khanh từ phía sau liền lên tiếng. Chu Dạ, sao thế, không phải đã nói xong rồi sao? Chu Dạ thấy mọi người xung quanh nhìn cô chăm chăm, da đầu khẽ run lên, mà tên kia còn lên giọng thúc giục. Chu Dạ chạy nhanh lại gần. Lườm hắn, anh đừng gọi nữa, còn gọi, cả trường đều sẽ biết tên tôi. Hắn làm ra vẻ vô tội, vậy sao vừa rồi em không chịu lên xe? Tên này đúng là đáng sợ mà. Vội nói, đi đi đi, lên xe, chạy nhanh đi, đứng ở đây càng lâu càng thêm xấu hổ. Chu Dạ nóng lòng hỏi, anh định dẫn tôi đi đâu? Vệ Khanh nhìn vào mắt cô, em mặc như vậy không thấy lạnh sao? Vẫn có thói quen mở cổ áo, mũ, khăn quàng, găng tay đều không có. Cô lắc đầu, trong phòng có điều hòa, không thấy lạnh. Vệ Khanh dừng xe trước cửa hàng quần áo, lôi cô xuống, cô không hiểu tới nơi này làm gì, chẳng lẽ mua sắm sao? Vệ Khanh chỉ vào một cái áo lông màu hồng hỏi cô. Em có thích cái áo đó không? Chu Dạ lườm hắn, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Tôi không mua quần áo đâu nha. Vệ Khanh kéo cô vào trong nói. Lát nữa muốn đi trượt tuyết. Em mặc như vậy để chết rét à? Hai mắt Chu Dạ tỏa sáng. Gì cơ, trượt tuyết á? Chu Dạ nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của cô. Cười nói, em nhanh vào thử đồ đi. Mua xong rồi đi, em còn cứ lằng nhằng mãi là trời tối đấy. Chu Dạ ngoan ngoãn chạy vào phòng thay đồ. Đi ra xoay một vòng. Vệ Khanh gật đầu, được đấy, không tệ, đúng là tuổi trẻ, mặc cái gì cũng đẹp, huống chi vốn là một mỹ nhân, nhân tiện mua thêm khăn quàng, găng tay và mũ cho cô, quẹt thẻ xong, lại dẫn cô tới quầy bán đồ trang điểm, giải thích, lúc trượt tuyết thời tiết hanh khô, gió lớn, da em không chịu được đâu, vì thế chọn mấy hộp kem dưỡng da, còn có cả kem chống nắng, lần này Chu Dạ cũng không tranh cãi. Ngoan ngoãn đứng bên cạnh không nói lời nào, nhìn hắn cẩn thận hỏi nhân viên bán hàng xem hãng mỹ phẩm nào tốt. Nghĩ thầm hắn cũng thật cẩn thận, ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng thay cô nghĩ tới. Từ lúc đó, bầu không khí trong cuộc hành trình cũng hòa hợp hơn, Chu Dạ cũng không giận dỗi nữa. Nhìn thấy đường càng đi càng hẻo lánh, liền hỏi đi đâu, hắn nói khu bên kia mây dày. Trượt tuyết rất thích, lại còn có trang thiết bị tốt. Giơ tay nhìn đồng hồ. Đã là buổi chiều, điện thoại lại vang lên. Hai tay hắn cầm vô. Lăng, mắt nhìn thẳng vào tình hình giao thông phía trước. Đang quẹo một khúc cua. Nói, em lấy hộ anh với. Ở trong túi ấy, Chu Dạ đành phải lại gần. Sờ túi áo hắn, hắn lắc đầu. Không phải, ở trong túi quần mà. Chu Dạ thò tay vào. Lấy ra điện thoại đặt bên tai hắn, Vệ Khanh không kiên nhẫn nói. Biết rồi, đang tới đây, mấy cậu dục cái gì mà dục, muốn chơi thì cứ chơi trước đi. Tôi đang lái xe, cúp máy đây, Chu Dạ đặt điện thoại lên phía trước, hỏi, anh có việc gì gấp hay sao? Vệ Khanh nhìn thẳng, bảo, một người bạn rủ đi trượt tuyết, mọi người đều đến cả, chỉ thiếu hai chúng ta. Chu Dạ à một tiếng. Cô cứ nghĩ, cùng lắm ăn một bữa cơm, đi dạo phố một chút, không ngờ lại đi trượt tuyết, nghĩ rằng xuất phát muộn như vậy, chỉ sợ sẽ phải ở lại đó một đêm, chỉ có hai người, nên rất lo lắng, Vệ Khanh là ai cơ chứ? Không cần nói cũng biết, nhưng hóa ra lại là đi chơi tập thể, vậy thì không cần lo nữa rồi. Bỗng nhiên Vệ Khanh quay đầu, nhìn cô nói, tay em lạnh quá. Vừa rồi Chu Dạ thò tay vào túi quần hắn. Hắn cảm nhận được cái lạnh chạm vào da thịt. Cả người có chút tê. Chu Dạ không hiểu, lại nói, thể chất tôi vốn lạnh mà. Từ trước tới giờ vẫn vậy. Không phải vì trời lạnh mà thế đâu. Vệ Khanh liếc mắt nhìn cô. Không nhịn được tán tỉnh đôi câu. Anh giúp em sưởi ấm. Nói xong liền vươn tay. Như muốn kéo tay cô vào trong túi áo. Ra khỏi Bắc Kinh. Hắn liền lộ nguyên hình, Chu Dạ trợn tròn mắt, cảnh cáo, Vệ Khanh, anh còn như vậy là tôi xuống xe đấy. Đừng tưởng đang ở giữa đường, tôi không có cách để trở về nhé. Vệ Khanh ngượng ngùng rút tay về, một lúc lâu sau mới nói. Chu Dạ, em đừng giận, anh chỉ đùa một chút thôi mà. Nhất thời xấu hổ, đành phải giả vờ như không có gì. Nửa ngày sau Chu Dạ mới mở miệng. Vệ Khanh, anh đưa tôi đi trượt tuyết, tôi rất vui, nhưng tôi chỉ là muốn ra ngoài chơi một chút thôi. Cô cũng không phải đầu ngốc, đương nhiên biết Vệ Khanh tốn công sức đưa cô đi xa như vậy. Chỉ sợ có ý đồ gì khác, cho nên cứ nói rõ ràng trước, nói thẳng ra, ít nhất trong lòng cũng yên tâm hơn. Muốn loạn thì loạn, cô cũng chẳng sợ. Vệ Khanh vội nói, em nói gì vậy, đương nhiên là đi chơi thư giãn rồi. Mọi người đều tới mà, rất náo nhiệt đó, nên anh mới gọi em đi cho đỡ buồn. Lúc đầu hắn còn có chút ý xấu, nhưng bây giờ, đều bay mất cả rồi. Chu Dạ dựa vào cửa sổ, nhìn địa hình hai bên đường được bao phủ tuyết trắng. Thật là hũng vĩ, không thèm so đo với hắn nữa. Hai người không ai nói gì. Xe đi thẳng vào trong khu trượt tuyết. Từ xa, cô đã nhìn thấy trong sân trượt tuyết có rất nhiều du khách. Tâm tình cũng vui dần. Nghĩ rằng, nếu đã đến đây, thì cứ chơi cho vui vẻ. Đằng nào cũng lên thuyền giặc rồi. Còn có thể làm gì nữa? Địch bất động ta cũng bất động. Xem Vệ Khanh dám chọc giận cô không? Chu Dạ cũng là người tương đối nhanh nhẹn, phóng khoáng cơ mà, cách trương.